Nhân gian băng khí, chương 998, mộng cảnh, triệu hoán, chung, góc truyện audio.com. Hố trời dưới đáy một mảnh không khí trầm lặng từ khi chi kia bộ tộc thần bí sau khi biến mất tại đây tựu không còn có vết chân đặt chân đã qua dưới đáy cây cối, cỏ dại khô lại dài, trường lại khô, kinh nghiệm ngàn năm tích lũy về sau, đã đem nơi đây biến thành một chỗ mục nát tử địa. Ở chỗ này không có dã thú, không có chim bay, thậm chí liền côn trùng đều tìm không thấy, ngoại trừ khắp nơi trên đất cỏ cây chỗ tựu không. Nữa hắn tánh mạng của nó tồn tại. Phảng phất ở chỗ này có một loại lực lượng thần bí, làm cho chim bay cá nhảy thậm chí là rắn, côn trùng, chuột kiến cũng không dám tới gần. Bất quá tựu vào hôm nay vũng hố dưới đáy giữ vững ngàn năm yên lặng rốt cục bị đánh vỡ. Đông, một khối cực lớn thạch đầu theo hố trời trên đỉnh giáng xuống, nện đứt mấy cây tráng kiện nhánh cây sau hãm sâu tiến dưới đáy một mảnh màu đen ô thối vũng bùn ở bên trong, tóe lên một chùm mùi hôi ngút trời màu đen bọt nước sau liền bị nơi đây vũng bùn bao phủ, chỉ lộ ra non nửa đoạn thạch tiêm. Đón lấy, một đạo nhân ảnh từ bên trên phiêu rơi xuống vô thanh vô tức dẫm lên tại đây non nửa đoạn lộ ra thối mặt nước thạch tiêm phía trên, sau đó lông mày cao lại đánh giá bốn phía hình dạng mặt đất. Thiên, nếu có người có thể thấy như vậy một màn lời mà nói, nhất định sẽ dọa được kinh hãi gần chết. Người này còn là cá nhân sao? Muốn biết cái này hố trời bề sâu chừng hơn trăm mét cao là cái gì khái niệm? Không sai biệt lắm có hơn 30 tầng lầu cao như vậy độ, theo hơn 30 tầng lầu bên trên hời hợt nhảy xuống, không chỉ một chút việc đều không có, càng là chuẩn xác dừng chân tảng đá kia trên ngọn. Xem hắn dễ dàng bộ dáng, tựa hồ hắn không phải theo hơn 100 mét cao địa phương nhảy xuống, mà là theo cao một thước địa phương nhảy xuống mới đúng. Trình độ như vậy mà ngay cả long hồn bên trong lợi hại nhất biến thái đều làm không được, thế nhưng mà hắn lại có thể nhẹ nhõm làm được. Người này, không phải người. Trên thực tế cái này nhảy xuống người trẻ tuổi xác thực không thể lại tính toán làm người bình thường rồi, hắn sớm đã thoát ly nhân loại bình thường phạm trù. Bởi vì hắn là Lâm Tiêu, thế gian độc nhất vô nhị Lâm Tiêu, cũng thần bí nhất cường đại nhất. Người, Lâm Tiêu đến cùng có bao nhiêu lợi hại, điểm này cho tới bây giờ không có ai biết, bất quá cùng Lâm Tiêu từng có thâm giao long hồn. Thủ lĩnh, nhưng lại biết rõ một sự kiện tại thủ lĩnh còn chưa ra đời trước chính là cái kia cách này đã lâu niên đại ở bên trong, một loại năm, Lâm Tiêu bởi vì không biết chuyện gì tức sùi bọt mép, trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa biến sắc. Lâm Tiêu càng lấy lực lượng một người đại sát tứ phương, đi đến cái đó liền giết đến đâu, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, vô số môn phái bị hắn đồ sát không còn, huyết nhuộm đại địa khắp nơi thi cốt. Mà ngay cả quốc gia phái ra quân đội đến trấn áp đều bị hắn đồ sát hơn phân nửa, sống sót những người kia cũng có nửa số bị triệt để dọa điên rồi. Nghe nói Lâm Tiêu ly khai mở lúc cả người đều bị nhuộm trở thành huyết nhân, thoáng như theo cựu u trong địa ngục bỏ ra tới ác ma giống như, lại để cho người quang liếc mắt nhìn tựu gan phá trái tim băng giá. Cái kia một đoạn thời kỳ được xưng là Trung Quốc sử thượng hắc ám thời kỳ, liền sử sách cũng không dám đem chi ghi lại xuống. Góc truyện audio.com. Tại Lâm Tiêu đồ sát hạ tối trung có thể may mắn người còn sống sót cũng là đối với cái này sự tình giữ kín như bưng, không dám đơn giản đối với tiếng người. Bởi vậy Lâm Tiêu sự tích rất nhanh đã bị chôn vùi tại trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, thế nhưng mà sinh hoạt ở đằng kia một cái niên đại người cũng không dám quên, Lâm Tiêu cường đại, Lâm Tiêu khủng bố, Lâm Tiêu tàn bạo đã thật sâu khắc ở cái kia một cái niên đại tất cả mọi người trong nội tâm, từ hoàng tộc cho tới phàm phu đầy tớ đều là nơm nớp lo sợ, sợ chi như ma, thẳng đến bọn hắn chết đi cũng không dám nhắc lại và nửa chữ. Mà toàn bộ võ lâm, bởi vì Lâm Tiêu huyết tẩy đã tạo thành thời kỳ giáp hạt. Dễ gây đói kém tối trung dần dần xuống dốc thẳng đến ngày hôm nay không phục lúc trước cổ võ học rầm rộ, có thể nói đây hết thảy cùng Lâm Tiêu đều có được lớn lao liên quan. Năm đó triều đại, đúng là Minh Triều. Đúng vậy, đó chính là Minh Triều. Theo lịch sử khảo cứu, cổ võ học đúng là theo Minh Triều bắt đầu từ thịnh mà suy đi đến xuống dốc. Thế nhưng mà Lâm Tiêu nếu như tại Minh Triều lúc cũng đã tồn tại lời mà nói, vậy hắn cho tới hôm nay đến cùng sống bao lâu? Hắn vì cái gì có thể một mực sống tới ngày nay? Bí mật này ngoại trừ chính hắn bên ngoài lại không người biết được. Bất quá Lâm Tiêu ngược lại là cùng thủ lĩnh đã từng nói qua một sự kiện, hắn nói mình từng có qua một lần kỳ ngộ, đúng là lần kia kỳ ngộ mới khiến cho hắn tối trung biến thành hôm nay người không người, quỷ không quỷ bộ dáng. Về phần cái này kỳ ngộ là cái gì, bất luận thủ lĩnh như thế nào hỏi, Lâm Tiêu đều không muốn nói. Thủ lĩnh phỏng đoán Lâm Tiêu có thể là lần này kỳ ngộ ở bên trong, thân thể sinh ra biến dị tối trung mới biến thành cái này giao bộ dáng. Đây cũng là thủ lĩnh đối với Lâm Tiêu sinh ra hứng thú thật lớn, cuối cùng cầu lấy hắn cho mượn thân thể hàng mẫu vội tới quốc gia nghiên cứu, cuối cùng bồi dưỡng được. thần thoại, nguyên nhân, đồng dạng cũng là bởi vì nhận thức Lâm Tiêu thủ lĩnh mới có thể đối với hết thảy siêu tự nhiên sự vật cực cảm thấy hứng thú, cuối cùng suốt đời tinh lực thẳng đến tìm được cửu vĩ hồ cái này chỗ đột phá, tối trung dứt khoát bỏ qua hết thảy, một mình chạy ra ngoại quốc tìm kiếm cửu vĩ hồ bí mật. Chỉ tiếc cái kia một lần thám hiểm thủ lĩnh vĩnh viễn lưu tại dị quốc tha hương không cách nào trở về rồi. Trên thực tế thủ lĩnh suy đoán đúng, Lâm Tiêu xác thực là sinh ra gen biến dị, dùng hôm nay khoa học để giải thích lời mà nói chính là của hắn nhiễm sắc thể bởi vì ngoại lực quấy nhiễu mà vào hóa rồi. Mọi người đều biết người bình thường nhiễm sắc thể chỉ có 23 đúng, tuy nhiên không bài trừ nhân loại trong lịch sử khả năng đã xuất hiện có người hướng 24 đối với nhiễm sắc thể tiến hóa, nhưng là những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều đã thất bại. Cho dù là 11 cũng chạy không thoát cái này vận mệnh. 24 đối với nhiễm sắc thể phảng phất tựu là thần cấm địa, không cho phép phàm nhân nhìn trộm hắn bí mật, ai muốn cường hành tiến vào cái này lĩnh vực tối chung kết quả chỉ có thể là diệt vong. Thế nhưng mà Lâm Tiêu nhưng lại cái ngoại lệ, tuy nhiên cái này ngoại lệ là như thế nào phát sinh liền chính hắn đều không rõ lắm, chỉ biết là tỉnh lại lần nữa về sau liền đã là như thế. 24 đối với nhiễm sắc thể, cái kia chính là thần lĩnh vực. Cocchuyenaudio.com Không có ai biết có được nguyên vẹn 24 đối với nhiễm sắc thể sau hội. Sẽ, có thay đổi gì, đối với 24 đối với nguyên vẹn nhiễm sắc thể mang đến cải biến, giới khoa học đến nay vẫn đang chỉ là dừng lại tại phỏng đoán thượng diện. Thế nhưng mà Lâm Tiêu đã có nguyên vẹn 24 đối với nhiễm sắc thể, hơn nữa là hoàn mỹ nhất xếp đặt cấu tạo. Đây mới là hắn biến thành. Siêu nhân, nguyên nhân, bất quá, siêu nhân, lại không phải hắn muốn kết quả, nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện đây hết thảy đều không có phát sinh qua. Đáng tiếc đã chuyện phát sinh thực tựu là lịch sử, không có người có thể cải biến lịch sử, dù cho cường như rừng tiêu cũng không thể. 24 đối với nhiễm sắc thể cho Lâm Tiêu mang đến cường đại kết quả cũng đồng thời làm hắn vô cùng thống khổ, cho dù là muốn chết cũng chết không đi, bi ai không người có thể minh bạch. Tánh mạng sinh ra đời, phát triển lại đến tử vong, đây là một loại hạnh phúc. Thế nhưng mà đối với Lâm Tiêu mà nói, loại hạnh phúc này chỉ có thể là xa không thể chạm xa xỉ phẩm. Đơn giản là hắn không chết được, cho dù là tiếp qua trăm ngàn năm sau như trước hội. Sẽ, tồn tại, chờ mắt ếch ra nhìn bên người người nhà, bằng hữu một người tiếp một người biến lão tử vong, hắn chỉ có thể bi thương lại không có nại nhìn xem, lại cái gì cũng không làm được. Thẳng đến cuối cùng cảm giác dần dần chết đi, cho dù thân thể nhưng còn sống, tâm lại từng điểm băng kết lên. Thống khổ cùng bi thương, khoái hoạt cùng buồn rầu, đều dần dần biến mất, thẳng đến có một ngày trở nên cái gì đều cảm giác không thấy. Cái này là Lâm Tiêu thế giới, bởi vì không cách nào nữa lần lượt thừa nhận bằng hữu rời đi bi thương, hắn đem lòng của mình từ nay về sau chôn, dùng lạnh lùng đến ngụy trang chính mình. Không dám lại nhận thức bằng hữu, không dám đi tìm thân nhân hậu đại, thậm chí không dám lại đi nhúng tay thế gian tục sự, từ nay về sau chỉ. Cái, biến thành một cái ở ngoài đứng xem, một cái thờ ơ lạnh nhạt khách qua đường. Tất cả mọi người chỉ biết là Lâm Tiêu thần bí cùng cường đại, nhưng lại không biết tại hắn cường đại sau lưng nhưng lại có thật sâu bi ai. Lạnh lùng ánh mắt từ chung quanh cảnh vật bên trên thu hồi lại, Lâm Tiêu lại đem ánh mắt quang hướng tiền phương một chỗ đại hang động đá vôi cửa vào. Trầm ngâm một lát sau, dưới bàn chân đạp một cái, thân thể liền đã bay vào này chỗ trong động đá vôi. Bạn đang xem tại truyện phun, www, truyện phun, trong động đá vôi đồng dạng tản ra hư thối khí tức, bất quá so sánh với bên ngoài, tại đây ngược lại là không có vũng bùn, tuy nhiên mặt đất ẩm ướt nhuyễn nhưng ít ra có thể dừng chân. Lâm Tiêu dẫm phải ẩm ướt tháp tháp mặt đất một đường cưỡi xe nhẹ đi đường quen đi vào cái kia mặt khác có chữ nhỏ nham bích trước, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hai tay thả lỏng phía sau, liền vẫn không nhúc nhích chú tại nham bích trước quan sát khởi cái này mấy hàng chữ nhỏ đến. Cùng lúc đó, long hồn chủ trong căn cứ, hôm nay long hồn cơ sở chính mà đặc biệt náo nhiệt, đã có hơn 20 năm chưa từng chạm mặt long hồn năm tổ khó được lần nữa tề tụ. Giờ phút này, cái này một đám lớn mọi người đứng tại cơ sở chính mà chỗ sâu nhất một cái cực lớn sắt thép cánh cửa cực lớn trước, lặng lặng cùng đợi cuối cùng một khắc tiến đến. Cocchuyenaudio.com Đạo này sắt thép cánh cửa cực lớn tại phong bế 20 năm sau đã lần nữa mở ra, bất quá phía sau cửa lại không phải trong tưởng tượng như vậy khoảng không gian phòng, mà là lớp kín sơn thể nham thạch, thoạt nhìn cùng bình thường nham thạch không giống. Chỉ là, người nơi này đều đã biết được cái này chắn nham thạch tựu là cửa vào. 20 năm trước long hồn bốn đời bắt đầu từ tại đây tiến vào, về sau long hồn đem cơ sở chính mà bí mật rời ở đây, canh chừng chỗ này cửa vào. Thiên hành, liệt hỏa tử quỷ, ngàn biển, yêu cơ, đồng hồ tím báo bọn người đứng cách cánh cửa cực lớn hơi xa một chút vị trí. Thiên hành thỉnh thoảng xem một ít thời gian, lại nhìn lại đứng tại cánh cửa cực lớn trước cái kia một chi chờ xuất phát đội ngũ, trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ lo lắng. Lúc này đây tiến vào cái kia chỗ thần bí đội ngũ là do ba chi tiểu đội tạo thành đấy, bên trái nhất một đội kia tất cả đều là hòa thượng, tuổi lớn nhỏ không đều, đại khái lớn tuổi nhất liền thuộc Thích Nhiên cùng Thích Riêng này hai cái dẫn đội lão hòa thượng rồi. Lúc này dùng Thích Nhiên, Thích Quang cầm đầu các hòa thượng đều là hai tay hợp thành chữ thập nhắm hai mắt đối với kia bức nham bích tại niệm tụng kinh văn. Tuy nhiên nghe không hiểu bọn hắn tại nhớ kỹ cái gì, bất quá nghe cái kia lúc cao lúc thấp Phật hát xác thực sẽ để cho người cảm giác đáy lòng bình tĩnh rất nhiều. Chính giữa đều là 11 người quen biết cũ, Lục Dương, Chiến Hồn, Tâm Ngữ cùng với mặt khác mấy cái 11 bái kiến long hồn nhị đại cao thủ. Long hồn tại đã trải qua 4 đời kịch biến sau hấp thụ giáo huấn không dám lại để cho một đời tuổi trẻ mạo hiểm tiến vào thế nhưng mà đời thứ 3 lại là long hồn bên trong đích trụ cột vững vàng không thể bị hao tổn mất đang tại thiên hành thế khó xử lúc Lục Dương các loại, đợi cây còn lại quả to nhị đại cao thủ nhóm, đám bọn họ dứt khoát đứng ra chủ động thỉnh chiến tối chung mới đã định xuống những người này tuyển. Bất quá khi trong còn có đoạn tiểu sự việc xen giữa tựu là mất tích nhiều năm Tâm Ngữ rõ ràng cũng xuất hiện càng chủ động yêu cầu lần nữa tiến vào trong lúc này, bởi vậy chi đội ngũ này trong lại nhiều bỏ thêm một cái danh ngạch. Slot, bất quá bất luận là Thích Nhiên cái này đội hòa thượng đội ngũ, hay vẫn là Lục Dương, Tâm Ngữ những người này, đều không bằng đứng tại bên phải nhất một đội kia người bị người chú mục. Cái này bên phải nhất một đội chỉ có 4 người, 4 người đều là giống nhau thân cao, giống nhau một thân màu đỏ huyết y, quỷ dị chính là bọn hắn trên mặt đều đeo giống nhau kim loại mặt nạ, làm cho người nhìn không thấy dưới mặt nạ chân thật bộ dáng. Mà 4 người này đứng ở nơi đó, toàn thân cao thấp lại không có nửa điểm khí tức tràn ra, dù cho đứng tại bọn hắn bên người Lục Dương, Chiến Hồn bọn người nếu như không phải dùng mắt thường đi nhìn, cũng đều phát hiện không được 4 người này người tồn tại. Bất quá đối với này, bất luận là Lục Dương hay vẫn là thiên hành bọn hắn đều không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì 4 người này tựu là long hồn lớn nhất bí mật này cho tới hôm nay là lần đầu tiên bắt đầu dùng. Thần thoại bộ đội, cùng một thời gian, tại Trung Quốc vệ thiên ngoại ô thành phố khu bên ngoài mỗi tòa núi nhỏ ở bên trong, cũng có một chi bộ đội tại lẳng lặng cùng đợi. Góc truyện audio.com, những người này, lại thình lình còn có hai cái 11 người quen biết cũ Tần bác sĩ cùng các lão Lục Thanh. Lúc này, Tần bác sĩ ngẩng đầu nhìn xem sắp tối xuống sắp trời, lại nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian, nhẫn nại hạ tiêu nhanh chóng cảm xúc lẩm bẩm nói. Còn có 3 giờ, cách chương.